Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Truyền Hình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Ma Làng. Đây là câu chuyện có thời lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Từ ngoài cổng mới chỉ có tiếng lọc cọc xích xe đạp khô dầu cọ vào nhau, nhưng đã khiến thằng Cu Long đang ngồi bắn bi đứng vụt dậy rồi chạy tót ra ngoài ngõ. Anh Vũ về, anh Vũ tao về rồi chúng mày ơi. Tiếng của thằng bé reo to khiến cả xóm ai cũng phải ngó đầu trông ra. Ngoài đường một cậu thanh niên trẻ khoai vác ba lô, áo sơ mi xanh, quần tây là lượt, mắt đeo kính, mặt mũi ướt cả mồ hôi, thế nhưng vẫn đang cười toe toét. Từ ga Hàng Cỏ về làng Yên Lộ này ngót nghét 15 cây số. Thế nhưng 15 cây số ấy cũng là một quãng đường mà Vũ phải nặn óc ra để mà sung sướng, để mà băn khoăn về điều hãnh diện mà hắn đang chuẩn bị mang về cho họ Trịnh. Trịnh Văn Vũ vừa tốt nghiệp và lấy được bằng kỹ sư ở một trường đại học miền núi. Đại học hạng 2 thôi, thế nhưng cái danh kỹ sư đối với dân làng Yên Lộ này nó to tát lắm. Sau những lũy tre chót vót mọc cao như là tử cấm thành, là những khối óc thô sơ và chân thật. Đến nỗi mà dù giờ này đã hít từ lâu, thế nhưng những lý tưởng chánh tầm mà người ta vẫn coi là cái danh kỹ sư của Vũ như là một ông phán, ông đốc tây, để mà mỗi lần có ai đó gặp bu của hắn ngoài chợ, lại phải cúi rạp người mà chào bu thầy phán. Vũ thích lắm, thế nhưng cũng ngượng. Nhà hắn nghèo, kể có lo lót cho hắn học được đến độ này cũng là cả một cơ nghiệp. Thế nhưng tốt nghiệp rồi hắn lại về làng. Về làng vì trên thành phố không tìm được việc. Bu của hắn gửi thư rồi bảo: thôi thì về đây với bu với các em, có cái gì thư thư rồi nhờ chú tính cho con làm ở ủy ban cũng được. Hắn nghe lời ôm hết quần áo ném vào vali, buộc sau các ba ga xe Phượng Hoàng, rồi lên tàu hỏa từ Lưu Xá đến Long Biên, rồi lại từ Long Biên về Hàng Cỏ. Cuối cùng thì Hàng Cỏ về đến làng Yên Lộ. Sau tiếng reo của thằng Long là tiếng chân đất nền thình thịch và tiếng gọi sung sướng của bu hắn vọng ra: Vũ, mày về đấy phải không? Vũ xuống xe móc từ trong cái ba lô đeo trên lưng mấy gói kẹo rồi bảo với thằng Long: này, anh có quà cho chú đấy. Bảo Đoan lúc này sốt ruột bảo: gớm nữa, ta làm gì ra tiền mà quà với cáp, mày cứ vẽ chuyện. Vũ không đáp mà chỉ cười. Lũ trẻ con đã xúm xít lại với mấy cái kẹo rồi cứng như đá. Tiếng hò reo của chúng kéo cả mấy bà hàng xóm hiếu kỳ chạy sang. Giờ cũng chẳng kịp chào hỏi gì cả, các bà đã vội vàng suýt xoa: ôi trời ơi, thầy Phán về rồi đấy hả? Này cháu, về lấy vợ đi, cái làng mình nhiều đứa sinh đáo để đấy. Thôi, giờ cháu nó yêu gái tỉnh thành, ham gì mấy cái con ốc con nghêu nhà quê. Vũ chỉ cười gãi gãi mớ tóc vẫn còn ướt mồ hôi, chào mỗi bà một câu, hỏi mỗi bà một lần. Phải đến khi có người giục, Vũ mới nhận ra mình vẫn khoác lệch cái ba lô. Mãi đến gần tối thì những đợt khách khứa mới vãn dần, Vũ mới có thời gian để đi tắm rửa rồi cơm nước. Bà Đoan bưng mâm cơm lên, cái mâm to như là chiếc khay, còn cái khay ở đây nó bé tèo tèo như quyển sách. Trên đó có đựng một bát cơm to với nhiều cá kho và một bát canh con. Vũ ái ngại nhìn cái mâm rồi lại nhìn lũ em với bà Đoan đang tha thẩn ở một góc nhà đan thúng. Ơ kìa, Vũ với các em không ăn à? Bà Đoan ngước mắt nhìn lên, cái nhìn đó có phần tồi tệ mà Vũ không cắt được nghĩa. Bà xoa đầu của một thằng em của Vũ rồi bảo: chúng nó ăn cả từ trưa, ăn như là thuồng luồng đấy, một bữa thôi là đủ rồi. Một bữa là đủ à? Vũ buồn mồm mà thốt lên như vậy. Hắn nhìn mấy thằng em, thằng nào cũng đang trong tuổi lớn, thằng trước cách thằng sau chỉ một đôi năm, mà thằng nào cũng gầy nhẳng như một cái que, mặt mũi vêu vao, gò má tóp lại để làm cho những cái răng không vầu cũng thành ra vầu. Bố của hắn trước giờ cũng được tiếng là béo tốt, ăn trắng mặc trơn. Ấy vậy mà giờ này trông cũng nhàng nhãng ra, không còn mặc trên người những chiếc áo lụa trắng, thay vào đó là chiếc áo nâu đã sờn hai vai vì quăng gánh. Tự nhiên Vũ thấy như mình mang tội. Tội vì phải ăn một bữa cơm no khi các em và Bu phải đói. Tội vì bao nhiêu lâu nay hắn ở trên tỉnh chỉ chăm chăm chú vào học mà ăn, mà chẳng có nổi một xu nào gửi về cho Bu nuôi các em được sướng. Cái danh kỹ sư bây giờ bỗng như là một cái tội đồ nặng nề và vô tích sự. Bà Đoan xem chừng đã hiểu ra, bà chép miệng nói vớ vẩn như là cố ý thanh minh cho cái cảnh túng thiếu của mình. Giáp hạt cái đợt này cả làng đói đấy. Ấy là một sự tự an ủi vì nếu mình khổ thì thấy mình cũng khổ lắm. Thế nhưng thiên hạ cũng khổ như mình thì người ta thấy mình đỡ khổ hơn một chút. Quả là có thấy thật, tính từ năm ngoái sau vụ xuân, mưa lắm mà mọc lên thối rễ nhiều. Rồi sau đó mấy tháng trời thì lại nắng to, không có lấy một hạt mưa. Đồng ruộng đều nứt nẻ, lúa chẳng ra bông mà có khi toàn ra hạt lép như vỏ trấu. Cả xã ai cũng ngóng cổ kêu trời, làng Yên Lộ này cũng không thoát được cái nạn thiên tai ấy. Mặc dù từ trước đến nay, đất Yên Lộ vốn có cái tiếng là giàu nhất xã. Vũ vừa nghe mẹ kể tình hình đồng áng, vừa cố nuốt mấy miếng cơm mà nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn cứ nghe những tiếng thở dài của Bu mà thấy não lòng. Sao lại khổ thế mà người ta không có lên tỉnh, xin nghiệp đầy ra đấy, đi làm công nhân cũng được mà Bu. Bà Đoan cầm cái quạt phe phẩy cho đỡ ruồi rồi chép miệng. Đi đâu, đi làm sao được. Muốn đi làm ăn xa sang đồng sang đất khác thì phải nộp cho làng một thớt gạch nung 200 viên. Mà cái thời buổi gạo châu củi quế, một thớt gạch nung có rẻ nữa đâu. Đến trăm bạc ngang tiền ăn mấy tháng trời. Vũ bằng hoàng, ngày trước hắn cứ ung dung chỉ biết học ngày học đêm, muốn ăn gì tiêu gì hàng tháng, đã có tiền nhà gửi lên, không phải lo lắng về kế sinh nhai, cho nên không biết được đồng tiền ta mất giá thế nào. Ngày xưa bát phở chỉ có 5 đồng, nhưng lúc này 5 đồng chỉ được 1/3 bát phở. Vài trăm bạc đổi lấy một thớt gạch nung bây giờ, vài năm trước nghe đâu cũng ngang ba sẽ cải tiến. Ngồi dưới đất, bà Đoan vẫn tiếp tục nói. Cái dạo mày đỗ tú tài đó, nhà mình cũng phải nộp cho làng một thớt gạch. Nhưng mà thớt gạch ngày xưa nó cũng không có mấy đáng tiền. Có một điều là một thớt gạch cả 100 đồng. Chẳng ai mà muốn bỏ ra ngần ấy tiền lúc thiếu thốn như thế này. Mà hương ước định rồi, không ai dám cãi đâu. Cho nên cũng chẳng có ma nào đi được. Vũ Dầu đã đi xa lâu ngày, nhưng hắn vẫn biết sơ sơ cái hương ước ấy. Và khi nghe mẹ nói đến những thớt gạch những người đi xa phải nộp cho làng, Vũ nhớ ngay đến con đường từ cổng làng dẫn đến cầu mương. Đoạn đường ngót cây số, lát nghiêng toàn những viên gạch đất nung màu gan gà. Vừa to vừa dày vừa nặng, ôm khít vào nhau. Nước còn không lọt mà có muốn đập chưa chắc đã ra. Con đường ấy có từ xưa lắm, từ lúc mới lập làng. Người ta kể rằng thuở xưa, đường đất cứ đến mùa mưa là lầy lội, người xe không thể qua được. Trái đinh phải chặt tre kết thành bè để lội qua. Năm nào cũng phải đổ đất vào, nhưng cứ đến mùa mưa thì lầy lội. Cực chẳng đã các cụ cao niên bày ra một kế, tức là những đám nào cưới hỏi thì phải nộp treo cho làng một thớt gạch nung. Nếu là cùng làng thì hai họ gái trai mỗi bên một nửa. Nhược bằng lấy ngoài làng thì nhà trai phải chịu tất. Nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nộp treo cho làng. Cái lệ nộp treo trước nay đã có rồi, nhưng mà thường là chỉ những hạng tiên, chỉ trong làng giấm dúi chi nhau, dân làng chẳng thích đâu. Nhưng sau này nộp treo là nộp gạch, gạch thì to, rằng các ông tiên thì cái còn cái mất, cho nên chẳng ông nào ăn được, phải mang gạch ra đường mà lát. Sau này tục nộp gạch ó lan sang cả những kẻ làm ăn xa, những người đỗ đạt cũng phải nộp cho làng một thớt gạch nung. Và cả những chị gái chửa hoang, thay vì làm cỗ vạ làng, cũng mua một thớt gạch nộp vào công khố. Thành thử ra con đường làng lát gạch nung, cũng lát cả bằng những niềm vui sướng hạnh phúc kiêu hãnh, và cả bằng những nỗi nhục nhã khốn cùng. Hai bố con của Vũ còn đang ngồi nói chuyện, thì có tiếng hắng giọng lớn từ ngoài cổng. Bà Đoan ngó cổ trông ra rồi lên tiếng: "À, chào chú vào chơi." Người mới bước vào rồi gật gù: "Không dám, chào chị." Vũ vội vã đứng lên, chỗ mắt nhìn và lễ phép khoanh tay: "Cháu chào chú Tính ạ, chú vào uống nước." Người đàn ông tên Tính đưa mắt nhìn gã thanh niên, ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm, chỉ đáp xuông một tiếng: "Không dám, nhờ anh phá na rót nước, ở nhà tôi uống đủ rồi." Bà Đoan thở ngắt ra, đưa mắt nhìn như là ra hiệu, rồi chạy lại đon đả thưa: "Kìa chú Tính, chú cứ ngồi xuống đây, cháu nó vừa mới về chiều nay, mà cái mấy bà hàng xóm giữ lại nói chuyện dài quá, chưa có kịp sang chào chú." Ông Tính gõ mấy cái móng tay xuống mặt bàn rồi cười khẩy: "Vậy hả? Thế mà tôi lại nghĩ cháu nó làm thành cậu Phán thì còn biết gì đến cái thằng già này." Vũ nghe vậy thì vội đáp: "Ơ kìa chú, cháu đâu có dám nghĩ vậy đâu. Cháu cũng định ăn cơm xong là sang nhà chú luôn mà." Mặt của ông Tính có vẻ giãn ra đôi chút, nhưng càng làm sự gia trưởng tăng lên trên hàng lông mày rậm và ánh mắt không một chút nhân từ. Ông Tính là em ông Đoan, chú ruột của Vũ. Từ ngày ông Đoan mất, ông Tính phải đứng ra làm trưởng họ Trịnh Văn, gánh vác tất cả công việc trong nội tộc và cả những việc linh tinh trong làng. Bởi ông cũng là bí thư xã, đại biểu nhân dân. Những trọng trách và chức vụ ấy dường như khiến ông Tính không còn là chú Tính ham chơi thùa nào, biến ông trở thành một người khác, gia trưởng độc đoán và khắc nghiệt đến độ tàn nhẫn. Do vậy nhưng Vũ không dám trái lời hay phật ý của ông, vì ông đã góp một phần không nhỏ trong việc nuôi Vũ ăn học trên tỉnh. Và sắp tới đây, ông cũng xin cho Vũ một chân công tác trong ủy ban. Nhấp một ngụm nước vối, ông Tính lúc này nhìn thằng cháu một lượt rồi gật gù bảo: "Trông cũng ra dáng rồi đấy, giờ mà con làm đến chủ tịch chắc cũng đáng." "Thôi chú chỉ đùa, cháu thì biết gì làm chủ tịch chứ, cho cháu làm anh văn thư là được rồi." Ông Tính cười to át cả mấy con chữ cuối của Vũ: "À thì vẫn phải làm cái thằng văn thư. Thế nhưng mà năm tới lão cán bộ địa chính nghỉ hưu, chú đã nhắm trước cho mày cái chân đấy. Nhưng mà cháu học kỹ thuật, biết gì đâu về đất đai." Ông Tính có vẻ không bằng lòng, mặt của ông cau lại ngay lập tức. Tính của ông không thích bị ai cãi, vì mỗi lời ông nói ra như một mệnh lệnh. "Không biết thì học, học đại học khó thì mày còn làm được. Chẳng lẽ cái chân địa chính xã lại không có xong, nó cũng chỉ là đi đo đạc thôi cháu." Mấy lời cuối ông nói dịu hơn, như để cố thuyết phục Vũ tin vào công việc ấy. Thế nhưng chưa hết, ông lại tiếp: "Với cả làm địa chính mày còn có cái để mà ăn, chứ làm văn thư thì ăn cái gì, ăn giấy à? Tao tính cả rồi, vài năm nữa thôi, Hà Nội dần sẽ chuyển những cái khu xí nghiệp chung cư về vùng ven. Mày cứ làm đi, rồi mấy cái bãi cái đồng ở xa đấy, chỗ mà mấy bỏ hoang đấy, mày cứ quay lại đi, cho người ta mang cây cối ra đó mà trồng. Sau này đất ở đó sẽ có giá bằng trời." Vũ ngơ ngác một lúc, chớp mắt mấy hồi rồi hiểu ra ý của ông Tính. Quả thật cái tên nói lên tất cả. Ông chú hắn dường như đã đi trước chăm họ trong cái làng này, tính trước từng đường đi nước bước để con em của họ Trịnh có thể ngạc mặt lên mấy đời. Bằng chứng là từ ông bảo vệ ủy ban cho đến chị văn thư hộ tịch cũng đều là người họ Trịnh được ông Tính cất nhắc đưa vào. Ai bảo vinh thân phì ra là xấu thì đứa đấy dẫu có khôn cũng chỉ ngang với Vích. Và sắp tới đây, Vũ cũng sẽ tiếp bước cha anh để đi theo con đường này, một con đường đã được dọn dẹp sẵn sàng chỉ chờ gã dẫm lên. Về quê một tuần thì ngày thứ 8, Vũ bắt đầu đi làm ở trụ sở ủy ban với chức vụ nhân viên địa chính kiêm văn thư cho cả đơn vị. Đồng nghiệp và là cấp trên của Vũ là một ông lão người họ Trần tên là Khải, bộ đội phục viên, không con không vợ, ngụ cư ở làng này từ sau khi giải phóng. Năm tới ông đã đến tuổi hưu và sức khỏe vốn cũng không tốt, cho nên không muốn tiếp tục công việc. Nói là vậy, thế nhưng ông Khải năm vẫn còn quắc thước lắm, dáng đi rất thẳng mà cứ phăm phăm suốt ngày. Mấy hôm đầu Vũ phải theo chân của ông Khải đi suốt từ ruộng này sang bãi khác mà bở cả hơi tai. Dù có ông thì vẫn tươi tỉnh, vừa đi vừa nói ra giả như cuốc kêu, đến nỗi Vũ phải thở hổn hển mà nói: "Bác Khải ơi, từ từ đợi cháu với, bác đi thì cháu không đuổi kịp đâu." Ông Khải dừng lại tại một mô đất, tháo cái mũ cối xuống phe phẩy quạt mà cười: "Gớm nữa, đúng là cậu Phán có khác, người gì mà như sợi bún thế hả? Thể dục thể thao vào cháu ạ, cứ ngồi một chỗ mãi không có tốt đâu." Vũ thở hổn hển: "Vâng ạ, thì cháu đang đi việt dã với bác đây còn gì." Ông Khải cười lắc đầu: "Việt dã gì, đây là dưỡng sinh thôi. Mày định mà xem các cụ nhà mình đó, có cụ ngót 80 vẫn còn múa máy loạn xạ cả lên đấy." Vũ thấy ông Khải cười thì cũng cười theo. Ông Khải xuất thân nhà binh cho nên ăn nói có phần khẳng khái và bỗ bã. Thế nhưng bù lại với dân cư ở làng Yên Lộ này, ông Khải có uy tín lắm. So với chú tính nhà Vũ thì 1 9 1 10. Giờ ông Khải cũng chỉ là một cán bộ địa chính. Ông được người làng nể vì tính tình ngay thẳng, không ăn gian nói dối bao giờ. Đò thước mốt ông không bảo thước hai. Hàng xóm có cây bưởi cây mít nào chìa sang vườn nhà ông mà rụng quả, ông cũng mang nhặt trả lại. Ông Khải lại còn biết chữ, ngày mới phục viên cả làng nhiều người vẫn rốt đặc cán mai. Chính ông Khải là người đứng ra vận động mà một lớp học vỡ lòng ngay tại nhà của mình. Ấy vậy mà cho nên bây giờ người ta vẫn còn nể, ít ai gọi là ông Khải mà vẫn quen miệng gọi là thầy Khải. Hai bác cháu đứng ở mô đất cao bắt đầu xem xét địa thế. Trong làng đang có đợt chia lại ruộng đất khoán, cho nên cánh địa chính đất đai ông Khải phải căng mình ra đo đạc. Hai bác cháu đang kéo thước thì chợt có một người đi tới. Cái dáng siêu vẹo như là người say, thế nhưng mà lại khoác quăng gánh trên vai, đầu đội cái nón rách trông thảm tợn vô cùng. Ấy vậy mà vừa đi vừa hét nghiêu ngao: "Mấy ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỳ sinh nở." Vũ ngạc nhiên nhìn lên bờ ruộng rồi quay sang hỏi ông Khải: "Ai kia hả bác?" Ông Khải nhăn mặt buông tay thước rồi chép miệng: "Thằng Thộn đấy chứ ai, mày không nhớ hả? Cái lão Thộn gà là có cái lều vịt đây." Vũ khẽ dùng mình mồm biểu ra như người vừa sợ hãi vừa kinh tởm cái dung nhan bẩn thỉu vừa điên dại. Mất một lúc Vũ lúc này mới lên tiếng: "Ông Thộn bị ma đè đấy hả? Thì còn ai vào đây được nữa?" Lão Thộn là một thành phần đặc biệt của làng Yên Lộ. Người ta ngay gọi lão bằng một cái tên đầy miệt thị là lão Rời Đầy. Đúng thật, lão Rời Đầy dường như sinh ra để nhận lấy tất cả sự ngu độn và khờ khạo của dân Yên Lộ. Xứ này từ thuở mới lập làng, đã từng có một ông thầy địa lý đi ngang qua, phán rằng làng này ở chỗ rồng lội, ao tù, cho nên lắm người tài nhưng cũng nhiều tật. Và cái tật của lão Rời Đầy này thì cũng vì cây gạo đầu làng mà ra. Người làng Yên Lộ vẫn thường bảo nhau, có may nhặt ngọc gốc đa, hoại chăng mà rủi gặp ma gạo già. Thế nhưng nhặt ngọc ở gốc đa thì chắc chắn xưa nay chưa ai may vậy. Thế nhưng mà người gặp ma ở gốc gạo thì nhiều lắm. Những người già trong làng kể rằng cây gạo ấy là một cây gạo mọc hoang, chứ chẳng có ai trồng cả. Nó mọc giữa một cái gò đất mà xưa là nơi chôn xác đói. Vì vậy gốc gạo rất lắm ma, lại là nơi âm u tà khí, là chỗ trú ngụ của bao nhiêu thứ rắn rết yêu ma. Nhiều người quả quyết rằng mình đã gặp ma gốc gạo. Mấy bà hàng xén sáng đi chợ sớm, đến gần gốc gạo cứ thấy một đoàn người đi trước. Dáng ai cũng giống ai, siêu siêu vẹo vẹo, mặc toàn những thứ đồ rách rưới như một toán ăn mày. Mùi hôi thối từ đám người ấy bốc ra đến buồn nôn cả lợm rậm. Các bà hàng xén muốn vượt lên nhưng không tài nào vượt được. Gọi nhường đường thì lúc người kia nhất loạt quay lại, sẵn một bọn mặt trắng như xương, vêu vào hốc hác. Chúng nhìn các bà khóc lên thảm thiết rồi đột ngột biến mất không còn một bóng. Lại có người đánh rậm kể lại rằng lúc sáng tinh mơ ông đang đi vơ nốt mấy cái giỏ lươn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát du con não nề lắm. Đưa mắt nhìn chung quanh thấy chót vót ở một cành cây gạo to có một người đàn bà tóc xoa kín cả mặt, tay ôm cái bọc trắng toát, vừa nhún nhảy vừa rung tít như thể điệu vong, lại vừa nỉ non hát du ai oán. Ông đánh rầm sợ mất mật bỏ chạy thục mạng về nhà. Mãi đến sáng khi bạch mắt mới dám quay lại để nhặt mấy cái giỏ lươn. Nhưng lúc đổ ra thì lươn đâu chẳng thấy, chỉ thấy bên trong toàn là rắn nước cuộn chặt lại với nhau thành búi, mà con nào con nấy đã chết trương cả lên. Ngày ấy Thuận mới là một cu cậu thanh niên 17, thế nhưng lớn phỏng phao và có cái tên là Thông. Thông không đẹp có lẽ xấu, thế nhưng được cái thật thà, mà cười cũng phẳng phất một nét duyên ngầm, cho nên cũng được lòng nhiều cô em cô ả trong xứ này. Ấy vậy cho nên có một đoạn cứ ăn cơm tối xong là cô cậu biến đi đâu mất, đến ngót nửa đêm mới về. Ai hỏi thì Thông cũng chỉ ậm ừ, cha mẹ sinh nghi, đồ rằng thằng này lại lao đầu vào mấy đám cờ bạc sóc đĩa, cho nên ông bố của Thông mới quyết chí kiểm tra. Một tối khi cô cậu vừa đi, ông bố liền lặng lặng bám theo, thì thấy Thông xăm xăm đi tắt qua cánh đồng. Thì gốc gạo đầu làng thì dừng lại, ông bố cũng dừng theo, nấp người sau một gò đất cách đó không xa để quan sát. Bỗng có một tiếng hỏi rất thanh, như là reo lên từ sau gốc gạo. Rồi tiếng của một người con gái thì thầm, không rõ cô ả nói gì, cứ dấp ra dấp dính ra đều vui lắm. Ở sau gò đất ông bố nén cười, hóa ra chẳng phải bài bạc gì mà lại là đi chim gái. 17 tuổi đã biết mùi đời, cứ tưởng cu cậu khù khờ thế mà khá. Đúng là con hơn cha thì nhà có phúc. Ông bố cứ như vậy cười mãi, chỉ có điều ông nghe lén đến cả 10 phút mà vẫn không đoán được đứa con gái kia là con cái nhà ai, mà tiếng nói của nó cứ chua chua nghe rất lạ. Ông bố còn đang dùng rằng nửa muốn tò mò nghe chuyện, nửa muốn bỏ về, thì đôi tình nhân dìu nhau từ trong gốc gạo đi ra. Và tức thì từ sau lưng người con gái bỗng lóe lên hai đốm lửa xanh lét như lửa ma chơi. Phải nhìn một lúc ông bố mới nhận ra đó là một con mèo đen đang ngồi chồm hổm trên vai của cô gái. Mỗi lần con mèo trước mắt là một lần luồng sáng rợn người ấy lóe lên, khiến cả không gian rực sáng. Trong quầng sáng quái đản đó, ông bố nhìn thấy một người con gái trắng toát từ đầu đến chân. Trên người lõa lồ không một mảnh áo che thân. Tóc của nó dài như là chấm đất, khiến khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, không sao trông rõ. Nó đi như lướt đang thấp thoáng bên trái, trước mắt một cái đã lướt sang bên phải con trai của ông. Còn thằng con của ông thì cứ bần thần như một kẻ mê, mặt mày đần độn, mắt vẫn mở mà nước dãi trong mồm cứ nhễu ra, trông rõ là một kẻ bị mất hồn. Thế nguy, ông bố đã vùng dậy thét lên một tiếng, lập tức đứa con gái kia quay lại cũng thét lên theo. Tiếng kêu như đá vỡ, nghe sắc lạnh như đập một cái bình sứ. Rồi cứ như vậy trời đất tối sầm lại, ông bố lảo đảo rồi người cứ mê thiếp đi. Sáng hôm sau, ông bố tỉnh lại đã thấy đang nằm ở giữa nhà, xung quanh ngập ngụa mùi hương khói lấp lánh ánh đèn nến. Lầm rầm bên tai của ông có tiếng lão thầy cúng đang lầm rầm khấn những câu huyền hồ như là phủ chú. Tay của lão gõ chập chen, tay lại cầm roi dâu, đó là roi trị tà của thầy cúng, quất vun vút vào không khí. Thông thì đang nằm thiêm thiếp trên giường, ly bị lúc tỉnh lúc mê. Ông thầy cúng khấn xong quất cái roi tầm xuống chiếu, thì thình lình Thông bỗng vùng dậy, đưa tay lên vỏ tóc, đầu cứ đập chăn chắt xuống thành giường, khóc lên thảm thiết. Thông vừa khóc vừa kể, nhưng đang lầm lì sướt mướt, thì bỗng nhiên Thông lại rú lên cười sằng sặc. Nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa khuôn mặt, mà tiếng của Thông vẫn cứ lành lót, sắc như là dao cạo và tinh nứa. Ầm ĩ một hồi rồi cậu bỗng ngã cành ra, quay mặt vào tường lịm phắc như tắt thở. Lão thầy cũng phải giờ sổ Nam Tào khấn tiếp đến nửa đêm để xin lại hồn vía cho cậu. Người nhà của Thông hôm ấy cũng phải chuẩn bị một mâm cỗ lớn, một cái hình nhân cao to bằng đúng người Thông, mua về nhà một con gà trống choai còn chưa biết mái. Đến nửa đêm hôm ấy, người nhà mang đầy đủ lễ vật ra gốc gạo mà làm lễ. Hình nhân thì hóa vàng, còn mâm cỗ thì để lại. Khi ra về, thầy cúng còn đóng một cái bùa đựng trong ống nứa xuống đất, tức là để yểm để ma mất đường theo. Đêm ấy người ta nghe tiếng khóc tỉ tê từ gốc gạo. Sáng ra nhìn cỗ xôi gà vẫn còn nguyên, nhưng ướt như là bôi mỡ mà tanh đến lợm giọng buồn nôn. Thế nào bảo đó là xôi gà bị con tinh nó đớp. Lại có người kể mấy hôm sau thấy dưới gốc gạo bốc mùi thối lắm. Tò mò ra xem thấy một con mèo đen đã chết trương lên từ bao giờ. Không kể từ dạo ấy tuy sống được, thế nhưng Thông cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nhớ lúc quên. Người làng sợ lắm, không ai dám gả con gái của mình, cả mấy đám thích Thông ngày xưa cũng thôi hẳn. Thậm chí là cả những cô sứt môi lồi rốn cũng không dám lấy, vì sợ ma vẫn còn ám trong người của cậu. Thông thành ra là ý vợ. Một dạo sau không biết có phải ông cụ thân sinh ra Thông suy nghĩ quá nhiều, cho nên cũng chết theo. Thông chỉ còn biết dùng cái sức cơ bắp của mình đi làm thuê làm mướn, làm như trâu nhưng chẳng biết mà cả vòi vĩnh. Vì vậy ai có việc gì cũng mướn cậu, và ai cũng có quyền đùa giỡn cậu. Mấy chục năm sau, cậu Thông đã trở thành lão thộn, một cái danh xưng đầy miệt thị mà dân làng Yên Lộ này dành cho một kẻ khốn nạn như Thông. Vua lắc đầu nhìn lão thộn cứ vừa đi vừa nghêu ngao hát, chẳng biết thực hư có phải như vậy hay không. Hay đấy chỉ là một câu chuyện dân làng dựng nên để mà dọa đám trẻ con không được ra gốc gạo. Có điều đấy là gốc gạo ngày xưa, chứ từ khi Vũ lớn, gốc gạo đã bị chặt đi làm củi, cũng chẳng thấy ai thấy ma quỷ gì cả. Phải chăng là vì bây giờ thời thế đổi thay, lòng người táo tợn đến nỗi ma quỷ cũng phải hãi hùng mà bỏ đi nơi khác. Nghe ông Khải nói xong, Vũ lúc này ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Bác Khải này, bác có tin có ma không? Làm chó gì có ma bác nhỉ? Chắc ông thộn là chỉ bị tâm thần chứ ma quỷ gì." Nghe Vũ hỏi, ông Khải chỉ cười, cất giọng trầm trầm rồi bảo: "Mày còn ít tuổi chưa biết gì đâu cháu ạ. Đừng có tưởng đất này đã hết ma. Ma nó còn sinh con đẻ cái, còn đống cháu đàn nữa cơ. Mày có biết đã trước khi về đó, hôm mà họp mà để mà đòi lại đất chia ruộng khoán đấy, sân hợp tác xã lại chẳng có đầy ma. Thế nhưng mà là ma đầu đen đấy cháu. Khi xã này có mỗi cái xứ Yên Lộ là ruộng thẳng điền, thì từ ông cán bộ đến bà xã viên, ai cũng muốn vơ giật về mình cả. Có đời thùa nhà ai anh em ruột vác cả dao ra sân kho đuổi nhau để giành đất. Bố con chửi bới xiên. Rồi thì chị lừa em, cậu ăn không của cháu. Anh em chú bác nội tộc trong họ cũng hàng tháng tranh cướp. Nối thủ kết oán với nhau, thách thức nhau giữ làng, mang cả cướp đái đến ném vào mặt của nhau. Xưa nay người ta chỉ sợ người chết, thế mà hôm đấy tao lại thấy người sống mới là đáng tởm. Tao ngồi trên bàn của ủy ban nhìn xuống dưới, thì chả thấy người đâu cả, mà toàn là ma thôi. Người sống ngồi đó mà mặt mũi đều hóa ra ma cả. Mà tham ma ác từ những cái đầu ham giành giật. Con nào con ấy mồm năm miệng mười, chả có thầy bà nào đủ bùa đủ phép để mà lôi ra chấn niệm. Đấy cháu ạ, đừng có vội kết luận, mà nó vẫn ngủ trong lòng của mỗi người đó." Vũ ngẩn người ra rồi cũng khẽ thở dài. Dạo gần đây hắn đang đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung Sứ Tàu, trong chuyện cũng chính tả bất phân. Người nhận mình là chính hóa ra lại là tà, kẻ bị gọi là tà hóa ra lòng mình thật là chính. Cuối chuyện, Phương Chính đại sư trụ trì Thiếu Lâm Tự có nói một câu mà cho đến bây giờ Vũ vẫn nhớ: tâm ma mới là ma. Phải chăng là thế thật? Còn những thứ đang tồn tại ngoài kia chỉ là cái vỏ, một cái vỏ tinh vi để che đậy, để giấu đi cái dã tâm ma quỷ trong mỗi con người. Kinh tế thị trường mở cửa toàn xã hội để đón những luồng văn hóa mới, dường như lại càng khiến cho cái ác trong mỗi con người sinh sôi nảy nở, khơi mào cho bao nhiêu sự động trời, bao nhiêu chuyện đảo lộn luân thường, và sinh ra biết bao nhiêu thứ quái thai lộn giống. Những kẻ bị ma làm ma đè, ma hành ma ám như lão thộn kia, liệu so với những ông cổ cồn cà vạt, những bà súng xính ngột xoàn thì ai đáng sợ hơn ai? Phải chăng đấng hóa công tưởng rất đối anh minh đã sai lầm khi đã ban cho loài người một trí khôn khủng khiếp vượt qua giống vật? Con chuột trông thích con mèo đã biết đó là kẻ thù của mình. Thế nhưng con người nhìn được mặt người mà không biết ai là bạn. Bên cạnh Vũ, ông Khải lại cất lời, nói thêm vào những dòng suy nghĩ tưởng chừng như thể đứt trong đầu: "Cái ngày ta còn ở trong Nam kháng chiến đó, nghe ngoài này ở cải cách ruộng đất đấu tốt lẫn nhau, mà cứ tưởng tâm lý chiến của kẻ thù. Ai ngờ hóa ra nó lại là thật. Nhưng cái lúc đó ma trong con người là con ma bị đè nén, bị dụ dỗ, bị phẫn uất, vì ngu muội, vì không hiểu lý lối mà từ người hóa ra ma, chứ không như loài ma tham ác bây giờ. Vũ ngơ ngác rồi quay sang. Đâu tốt là gì hả bác? Ông Khải thở dài ngước mắt nhìn lên trời, rồi nhìn những cánh đồng mênh mông với những cây lúa ẻo uột đang phơi mình đón nắng. Mày cũng không cần biết nhiều đâu cháu ạ. Ở đời này không biết cũng tốt, nhưng cái chuyện đó nó xa xôi quá, chẳng ai còn muốn nói ra đâu. Ngày hôm ấy Vũ về nhà sau cả buổi đi đo ruộng với ông Khải, người ướt đẫm mồ hôi. Đã toan về tắm ngay, thế nhưng vừa đến cầm đang nghe tiếng của bu mình đang khẩn khoản. Thôi, chú cứ thư thư cho cháu nó ít bữa, nó mới về đã biết gì về việc cả họ đâu mà làm. Chị Đoan này, chị biết tính của tôi rồi đấy, tôi không có ép ai bao giờ cả. Thế nhưng mà nó mai này sẽ là trưởng tộc họ Trịnh, và rồi cũng đến một ngày tôi nằm xuống. Nếu không có nó làm thì ai làm? Vũ nhận ra đó là dòng của chú Tính, không biết có việc gì mà ông lại đến đây. Hắn đã định vào nhưng nán lại, đứng sau khung cửa sổ bên hông nhà. Giọng của ông Tính lúc này lại cất lên càng gay gắt. Chị bảo thư thư, thư thư hả? Chị có biết cái bọn Lê họ Nguyễn trong cái làng này, chúng nó đang bày mưu tính kế đẩy tôi, để các cô các chú trong cái họ Trịnh này ra khỏi ủy ban không? Mới đây thôi cái thằng Tạo đó, nó đã đâm đơn kiện lên ông chính nhà mình vì cái tội sửa lại giấy tờ ruộng đất nhà nó. Huyện đã cho người xuống, tôi mất bao công sức mới dập được cái vụ ấy. Giọng của bà Đoan cất lên nhưng mà đầy khẩn khoản như muốn van xin. Nhưng mà chú bảo nó mới về, nó biết cái gì mà làm. Hơn nữa bác Khải bác ấy là người tử tế, giờ mà mình làm vậy bác Khải bác ấy ra sao? Chị làm sao vậy chứ? Chị cưới anh tôi ăn cơm nhà tôi, anh tôi còn ngồi trên ban thờ kia kìa. Lão Khải lão ấy liên quan gì đến chị mà chị phải khóc mướn? Sao chị không rước lão về đây làm chồng luôn đi? Tôi chỉ thương người, mà cái việc chú định làm nó bất nhân quá. Bất nhân mặc mẹ thôi. Bất gì đi nữa, miễn là tốt cho cái họ này tôi vẫn làm. Còn tôi nhắc lại để chị hiểu này, khác máu tanh lầm. Nếu không làm thì cái họ này không ngóc đầu lên được đâu. Cả cái thằng con của chị đó, nó không làm thì gia phả của họ Trịnh này coi như không có nó, chị hiểu chứ? Đến lúc này thì Vũ không nhịn được nữa, hắn bắt đầu nghĩ ngợi, rồi lao thẳng vào bên trong, đứng trước mặt mẹ của mình rồi gằn lên với ông Tính. Chú Tính à, có chuyện gì chú lại đến nhà cháu rồi quát mắng bố cháu? Hai người định làm gì? Ông Tính không hề nao núng, thấy Vũ vào ông liền nói. Thôi đây, ba mặt một lời nha, ta nói để bố con nhà mày hiểu này. Cả cái làng Yên Lộ này sắp đẩy họ hàng nội tộc này ra khỏi ủy ban. Chúng nó đã chuẩn bị cho cả lũ rũ tù rồi. Cho nên tao thay mặt cho cả họ đến đây để lại cái thằng cháu và chị dâu giúp cho một việc. Vũ thấy ngứa tay quá cho nên nghiến răng đáp. Có việc gì thì ông nói luôn đi, không phải Văn Hoa Sài Gòn làm cái gì cả. Ông Tính không hề khó chịu trước câu nói thiếu thái độ của thằng cháu. Ông lúc này mỉm cười rồi nói. Đơn giản lắm cháu. Mày chỉ cần ôm hết đống giấy tờ bản vẽ ruộng đất của lão Khải, lão ấy đang đo đạc về đây cho tao. Mất bản vẽ đó rồi thì những đơn thư khiếu nại của đám họ Lê họ Nguyễn coi như là giấy chùi đít thôi. Vũ trợn mắt kinh ngạc nhìn ông chú. Đường đường là trưởng tộc họ Trịnh, đường đường là một bí thư, mà ông Tính là có thể nói ra cái việc này. Vũ còn chưa kịp định thần trước âm mưu táo tợn của ông chú ruột thì ông đã nói tiếp. Mày giận tao mắng bu mày, tốt, mày biết thương bu mày như vậy là tốt. Tớ cũng mong là mày sẽ giữ được cái chân hỏa vượng trong người mày khi mà thấy họ Trịnh này xung hô đó cháu. Mày nghĩ đi, ngày kia rồi trả lời cho tao. Dứt lời ông Tính thở hắt ra rồi bước luôn ra khỏi cầm, để lại ngay mẹ con Vũ ở trong nhà. Vũ ngồi phịch xuống rồi hỏi mẹ. Thế này là thế nào hả bu? Ông Tính ông ấy định làm gì vậy? Bà Đoan ngồi xuống bàn rưng rưng nước mắt rồi nói. Cái thằng chú mày nó đúng là cái giống bất nhân. Ngày xưa ruộng khoán của hợp tác xã chẳng có ma nào làm, cứ để đó không đó. Thế nhưng mà trên giấy tờ nó là của chung. Nhưng mà chú mày thừa dịp nửa đêm nó không ai để ý, sai cái bọn trai đinh trong họ ra mấy quãng đồng xa, kè lại bờ để cho ruộng của người ta thu hẹp lại, còn ruộng đất của nhà mình canh tác thì phình ra. Thế rồi cái dạo vừa rồi Trinh có công văn yêu cầu chia ruộng khoán, thế là mọi thứ đều vỡ lở. Huyện cho người về đo đạc mới biết là trên giấy tờ một kiểu, thế nhưng trên thực tế thì lại một kiểu. Cho nên dân làng căm lắm muốn kiện chú mày. Vũ kinh ngạc nói, sao ấy lại liều vậy chứ? Người xưa dạy rồi, hôn nhân điền thổ vạn cổ chi thủ, sao lại dính vào mấy cái chuyện ruộng đất để bây giờ mang họa ra? Bà Đoàn vẫn nức lên nói, thì đây, sông sâu có kẻ dò, lòng người nông cạn ai đo cho tường. Làm sao mà có thể ngờ chúng mày lại làm như thế? Thế rồi bây giờ ông ấy muốn con ăn cắp bản vẽ của bác Khải để làm gì à? Để phi tang. Phi tang đó con ạ. Trời đất ơi, đúng là bua hại con mất rồi. Bua đâu có ngờ cơ chứ. Chú mày nói thì cứ là dỗ ngon dỗ ngọt. Bảo chị cứ cho cháu nó về đây. Em sẽ lo liệu cho nó đâu vào đó. Hóa ra là để nó về. Để con làm tay sai cho nó đấy con ạ. Vũ giật mình đứng lên rồi lại bần thần ngồi phịch xuống. Hắn không ngờ đằng sau cái vẻ đạo mạo, có phần hách dịch và cổ lũ của một lão gia trưởng. Chú ruột của gã lại là một con người nham hiểm và xảo trá như vậy. Vũ lại nghĩ đến Đông Khải, người cựu chiến binh hiền lành và khái tính ấy. Cả ngày hôm nay đã cầm củi đi đến từng thửa ruộng, cắm cái ruồi cũng cẩn thận đến từng ly từng tí. Cốt làm sao để cho tròn trách nhiệm, để đất của ai thuộc phần của người đấy, không ai tranh cướp giành giật với ai. Một con người liêm khiết được cả làng trọng vọng và kính nể, lại sắp sửa gặp họa vì chú ruột của Vũ. Tâm ma thì mới là ma. Vũ lại nhớ đến lời của ông Khải nói với gã chiều nay, mà nó vẫn ngủ ở trong lòng người cả đấy. Có thứ ma nào khủng khiếp hơn cái giống hai chân đứng thẳng tê bắt mặt mừng đâu. Vũ gần như là buột miệng mà kêu lên như vậy. Thế nhưng rồi gã lại đưa mắt nhìn Bu, nghiến răng rồi rít lên. Không được, con phải đi báo công an, con phải báo chính quyền. Bà Đoan vừa nghe con nói mà đã tái xanh như tàu lá chuối. Bà lúc này vội vàng khuyên. Khoan đã con, Bu xin mày đấy. Mày đừng có làm liều, kẻo không còn mạng mà về đâu con. Mày báo ở đâu, báo ai được hả con? Con báo công an, công an sẽ gô cổ ông Tính lại. Bố của hắn lắc đầu miệng méo sạch đi rồi nói, trời đất ơi con ơi là con, mày đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô con ạ. Công an xã này là ai? Là thằng Tứ, thằng Toàn, thằng Cai, toàn là những cái giống tâm phúc của chú mày. Còn mày ấy, nếu mà báo lên huyện, người ta cũng phải gửi về cho xã điều tra trước, rồi thì cũng lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người ta không để cho mày yên đâu con. Vũ vẫn gân cổ nói cứng, có gì mà phải sợ chứ, mình làm đúng thì mình sợ cái gì? Mà chẳng lẽ con là cháu ruột ông ấy? Ông ấy lại làm hại con chắc. Bà Đoan lại càng ngạc nhiên. Bà lặng đi một lúc. Vũ tưởng Bu của mình đã xuôi, thì trần bà nức lên nói thêm lần nữa. Con à, mày không biết chú mày là người thế nào đâu. Đến bố ruột của nó, tức là ông nội của mày, nó còn dám lôi ra để đấu tố, mà chát cứt lên đầu. Húng hồ là mày chỉ là một đứa cháu con nông anh đã chết từ đời tắm hoánh nào rồi. Bà Đoàn co chân lên ghế, vòng tay ôm lấy đầu gối như là một đứa trẻ con khi phải đối diện với một thứ gì đáng sợ. Trong mắt của bà, cái cảnh tượng thê thảm giữa đình làng năm ấy lại hiện ra. Khi đó Tính vừa mới kết nạp đảng sau những ngày hoạt động trong đội du kích của địa phương. Xuất thân là con cái của đại địa chủ Trịnh Văn Tuấn. Từ ngày vào du kích, Tính đã không ít lần bị xét hỏi, điều tra, vì mang trong mình lý lịch không mấy tốt đẹp. Từ công tằng tổ khảo đã thuộc giai cấp địa chủ cường hào áp bức bóc lột. Nghiêm trọng hơn, trong nhà lại từng có người làm thông dịch viên cho quan thầy Pháp. Đến đời bố Tính gia cảnh sa sút lắm, thế nhưng nguồn gốc thì vẫn là những kẻ có nợ máu với nhân dân. Để tỏ rõ mình không bị giai cấp địa chủ nhuộm đen, mình đã ly khai nguồn gốc xuất thân, không dính dáng gì tới kẻ bóc lột. Vợ chồng của Tính ra ở riêng. Họp chi bộ, những thành phần cốt cán cũng nhất trí tuyên dương Tính là một người có tinh thần kiên quyết chống lại những kẻ có nợ máu với nhân dân, dứt bỏ được giai cấp phi vô sản, tự nguyện phục vụ vì sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nông. Ngày cũng như đêm, suốt mấy tháng trời, ở ngoài đình sân kho hợp tác xã, ra giả vang lên giọng khàn khàn của Tính, hô hào đà đảo bọn địa chủ cường hào ác bá. Từ ông Trương Tuần nhà cô non mẫu ruộng cho đến cánh Lý Trường chánh tổng giàu có hơn đều lần lượt bị Tính lôi ra đấu tố. Hàng ngày những câu hỏi như là dõi theo vang lên không thay đổi. Thằng địa chủ, tại sao mày bóc lột nhân dân? Còn đĩ này, mày làm tay sai cho địa chủ tại sao không chừa? Khóc hả, oan à? Cái loại gái đĩ giả mồm, mày đã đẻ ra bao nhiêu thằng địa chủ con mày có biết không? Mày có biết bố mày là địa chủ không? Mày có biết bố mày thu thuế thân, gông cổ người, đánh chết bần nông, có biết không? Biết hả? Biết thì chắt cứt vào mồm nó. Và rồi cái gì đến cũng đến. Tính cho dân làng đến nhà, lôi cổ tiên địa chủ đại gian ác Trịnh Văn Tuấn ra đình làng. Địa chủ Trịnh Văn Tuấn nhà có ngót 3 mẫu ruộng, 1 con trâu, chỉ có 2 con trai, nhưng một thằng anh ốm đau bệnh tật. Thằng em thì đã biệt tích từ lâu, mới đây vừa trở lại đã lôi bố mình ra đấu tố. Đứng trước bàn dân thiên hạ, đứng trước đình làng, đứng trước tấm văn bia đỏ sơn thiếp vàng, tượng trưng cho sự anh minh tối thượng của tôn nhang linh thánh, Tính chỉ mặt bố của mình rồi cắt lên. Thằng địa chủ kia, mày khai ra đi, mày đã làm gì? Mày đã bóc lột những ai? Mày đã đánh đập biết bao người? Thằng địa chủ cùng với 2 người con, một trai một dâu quỷ mọp giữa sân đình như một loài ma đói ngóng cơm rằm tháng 7. Đó là anh trai của Tính. Người anh ốm yếu đã chẳng đủ sức mà làm, khiến cho bố phải đi thuê thợ gặt rồi mang tiếng là địa chủ. Với bên cạnh đó là chị Đoan tóc tai rũ rượi, quần áo bê bết cứt đái với chứng ung sau cuộc tuần hành thị chúng để bàn dân thiên hạ biết được những đứa mặt người dạ thú là ai. Địa chủ Tuấn nút khan nước bọt, ngước sâu đôi mắt nhìn vào kẻ ông đã chốt dại đẻ ra. Dạ thưa ông, tôi có bóc lột à? Tôi bóc lột thân tôi ngày một bữa cơm, làm quần quật từ đêm đến sáng để nuôi ông khôn lớn. Tính cứng họng chưa biết nói gì thêm thì vợ của Tính nhảy sổ tới. Thì chỉ cái liềm vào mặt của người mới được mấy tháng trước thì còn chấp tay gọi bố. Mày câm đi cái thằng địa chủ. Mày đừng có dở giọng ngoan cố của quân bóc lột ở đây. Rồi cứ như vậy thì vừa cầm liềm vừa chĩa vào mặt của bố chồng, vừa khóc mếu máo tố ra bao nhiêu tội ác của tên địa chủ. Nhưng mà lời của thì nói có vẻ vòng vo lắm, cứ lặp đi lặp lại hình như chỗ nọ lại sọ chỗ kia, cho nên một gã cút cán phải chạy ra kéo thị ra để mà Tính tiếp tục màn tra khảo. Thằng đại địa chủ gian ác này, mày có biết tao là ai không? Lão địa chủ nhìn thẳng vào mắt của Tính, cái nhìn cương trực khiến Tính phải rùng mình. Bẩm ông, tôi có, vì tôi đã chót đẻ ra ông à. Một quả trứng ung ném ngay giữa thẳng mặt của thằng địa chủ ba que sỏ lá, vang lên phía sau có cả tiếng reo ầm ĩ của đám đông. Đả đảo địa chủ Trịnh Văn Tuấn, đả đảo địa chủ Trịnh Văn Tuấn, đại gian ác, bóc lột ức hiếp bần nông, đánh chết mẹ cả nòi nhà nó đi. Một đám đông không đến vì công phẫn, có mặt chỉ bởi tò mò, cũng bắt đầu hùa theo sự căm phẫn của những kẻ cầm đầu. Rồi cứ như vậy đám đông cuồng loạn không trật tự nhau nhau, kẻ cầm biển hiệu người phất băng rôn, hàng trăm cặp mắt thú vật như hóa giải hóa rồ nhìn vào ba người lẻ loi ngồi phủ phục. Đó là những ngày bà Đoan chẳng thể nào quên, ngày làng này chẳng ai có thể quên, người ta chỉ cố không nhắc đến, vì họ cũng như đại đa số những người cùng khổ, uất ức đến mấy kiếp người vì roi vọt của bọn cường hào mà kìm kẹp mấy chồng một cổ. Những con người vốn thật thà và ngờ nghịch ấy đã bị dắt mũi và lợi dụng bởi một số thành phần cơ hội chủ nghĩa, nấp sau cái vỏ lực lượng cốt cán để trục lợi, để vơ vét, để hành quyết những người chẳng may có hiểm thù. Để rồi khi tất cả qua đi, họ chỉ còn biết cúi mặt để nhìn lại những vết thương trên ngực của mình và ở ngực người. Vết thương khi lành nó sẽ thành sẹo, một cái sẹo dù lõm hay lồi, thì khi người ta lỡ chạm vào, chỉ nhớ trong đầu tự động dẫn họ trở về những tháng ngày xưa cũ, cái căn nguyên sâu sắc để khiến vết sẹo ấy thành hình. Cái làng Yên Lộ này trông bình yên là vậy, nhưng thực ra cũng mang trong mình chi chít những vết thương, những vết sẹo của thời gian in hằn ở sân kho, nhà hợp tác. Máu và nước mắt đã nhuộm đỏ cả cái đình làng, và những vết thương xưa cũ đã gieo vào những cái đầu già trẻ gái trai nơi đây một lời nguyền rủa đầy độc địa để biến ngôi làng này thành một mảnh đất của những hận thù miên viễn. Nòi họ Lê kiểng nhau với đám người họ Trịnh, những kẻ ngụ cư của họ Nguyễn cũng họp nhau để mà kích bác mỗi bên cho chúng nó đánh nhau to, còn nhà mình thì hưởng lợi. Bao nhiêu điều nhiễu nhương từ thuở ấy vẫn chỉ âm thầm, vẫn chỉ coi cùng hành nhánh tỏi. Thế nhưng sau vụ phân chia ruộng khoán đã lại bùng lên một ngọn lửa đã được tưới đậm dầu. Cái tham đi kèm cái ác trong tâm người là thứ luôn luôn tồn tại. Nó chỉ được dỗ để ngủ yên bằng luân thường đạo lý, luật pháp và những điều răn đe. Nhưng nó cũng sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào nếu như phần thiện trong con người ta yếu đuối, bị cái thù hận che mờ và bị những cái mồm gieo vào tai để những lời độc địa. Và cái ác một khi đã chảy trong huyết quản của một con người thì không bao giờ dừng lại. Chỉ đến khi con người đó chủ thể của hành động vô luân tàn bạo chết đi. Bà Đoan đã mong thằng em chồng mình phải chết cay chết đắng hơn cái chết của bố chồng bà. Nhưng mà dường như quả báo hay đến chậm, thậm chí là không tồn tại. Nhất là với những con người đã dày công xây dựng cho mình một vỏ bọc tinh vi đầy trách nhiệm, dây lốt của một ông trưởng tộc, dây lốt của một công bộc của nhân dân. Vũ dùng mình nghe lời của Bu kể mà thấy cổ họng gai gai, đầu gối nhún ra run lên bần bật. Trên ban thờ bức hình của ông nội sau những chân nhang còn đó toát lên một vẻ đạo mạo hiền từ như là một ông đồ mà hắn vẫn thường nhìn thấy ở những hôm giáp Tết, ngồi viết chữ nho trước cổng chùa Trấn Quốc. Một người như vậy lại có thể là nạn nhân của chính con mình. Vũ thẫn thờ cúi mặt. Suốt đời của mình chưa một khi nào Vũ cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực hơn giây phút này. Đôi tay chưa nhuốm màu chàm khẽ run lên. Đôi tay này rồi sẽ phải ăn cắp, ăn trộm, hay là sẽ phải giết người để vinh thân phì gia, hay là để phụng sự cho một nhóm lợi ích, những kẻ cơ hội chủ nghĩa sẵn sàng bắn mình cho ma quỷ. Tự nhiên Vũ không còn thấy sợ lão thộn gàn. Tự nhiên Vũ không còn thấy sợ cái gốc gạo nhúm màu huyền bí. Vũ cũng không thấy sợ ma. Vũ sợ người, người có tâm. Tâm ma còn kinh khủng hơn ma. Ông Tính vừa về đến nhà, bà Tính cầm cái quạt nan phe phẩy xuống nóng cho chồng rồi hỏi: thế nào, tình hình ra sao, nó có nhận lời không? Ông Tính chép miệng cười gằn: xem ra cô cậu cũng bướng đấy. Thế nhưng mà nó nhận làm hay không cũng chẳng quan trọng. Vì chưa chắc nó nhận làm mà thành thạo như cái cánh thằng Tạo đâu. Bọn thằng Tạo chỉ nhoáng một cái là xong thôi. Bà Tính câu mày: thế sao ông không nhờ luôn bọn nó đi? Cái thằng Vũ nó lóng nga lóng ngóng hỏng việc thì sao? Thì tôi cũng định thế. Thế nhưng mà có điều thứ nhất là cánh cái thằng Tạo không phải là người trong họ mình. Chúng nó chỉ cần có tiền là làm. Cái giống đó thì khác gì cái bọn lính đánh thuê. Ai trả cao hơn là theo người ấy. Biết đâu sau này cánh họ Lê họ Nguyễn nó dò hỏi, cái bọn thằng Tạo lại chẳng khai ra. Ông nói cũng phải. Thứ hai là cái thằng Vũ nó có vẻ thân với lão Khải lắm. Chẳng biết có cái chuyện gì mà bác cháu cháu suốt ngày. Mẹ kiếp, cái thằng Khải mấy lần đã làm cho tôi bẽ mặt trước ủy ban. Không biết là nó thù ghét gì mình, hơi một tí là nó bắt bẻ. Đúng là cái quân phản động. Bà Tính lúc này nói: này, hay là gắn cho lão ý cái biệt danh phản động đi, rồi gọi công an vào mà bắt. Ông Tính liền lắc đầu: giờ có còn những cái hồi đấu tố cải cách ruộng đất nữa đâu mà bà làm thế. Mà vu gì không vu, lại đi vu cho lão Khải là phản động thì dở. Sau lưng của lão còn các cả hội cựu chiến binh, giờ bên mặt trận chống lưng. Được thế lão ấy không có chức, không có tước mà nhơn. Lão Khải có về vườn thì vẫn còn có tiếng nói. Bà Tính nhìn chồng trong mắt của con người gian ngoan ấy lại vừa lóe lên một tia nhìn độc ác, khiến ông Tính cũng thoáng rùng mình. Nếu mà đã vậy thì chẳng thà cho lão đứt luôn đi. Ông Tính dịu đôi mắt nhìn vợ: bà hiểu ý của tôi rồi đấy. Nhưng mà có điều tôi đang tính toán lại đường đi nước bước, làm sao để mọi sự nó được trơn tru, để cho bọn dối mồm nhược bằng chúng nó có hiếu kỳ trông vào cũng chỉ tưởng đó là một vụ tai nạn, chứ không phải là án mạng giết người. Bà Tính mỉm cười: ông tính thế nào cũng được. Ấy nhưng mà còn thằng Vũ, ông đã nói hết với nó, thì bây giờ phải xử làm sao? Nhớ đâu nó nói với hàng xóm láng giềng hay báo lên công an thì sao? Âu Tính xoa xoa hàng râu cằm vừa mới cạo hôm qua, bây giờ đã lún phún. Nó không có dám báo đâu, các tiền nó cũng chẳng dám. Nó phải hiểu là mình nắm cả nhà nó trong tay. Nhìn cái thằng này nó thân với lão Khải, chẳng biết chừng nó lại phím trước lão ấy để phẩm. Nó thân với lão ấy lắm hả? Cũng đại loại như thế. Thế thì mình tương kế tiểu kế thôi. Âu Tính quay sang nhìn vợ. Ý của bà là sao? Bà Tính mỉm cười ghé sát tai của chồng. Thế này nhá. Mặt của ông Tính dần dần giãn ra, nở trên môi một nụ cười lạnh lẽo, thế nhưng hả hê sung sướng. Chiếc tủ gỗ để giấy tờ của ban địa chính xã nằm ngay sau lưng ghế của ông Khải. Hàng ngày mỗi khi làm xong việc, ông sẽ lại cất hết tài liệu quan trọng vào đó, rồi khóa cửa lại cẩn thận. Mỗi ngày Vũ đều trông thấy ông lặp đi lặp lại việc ấy như một thói quen. Chiếc tủ gỗ bình thường như hóa thành ám ảnh hiện lên trong đầu của Vũ từ lúc ngủ đến lúc ăn, khiến cho hắn mất tập trung nhiều khi thành ra ngớ ngẩn. Một chiều nọ thì Vũ ra ngoài hiên trụ sở ban hút thuốc, ông Khải cũng đi theo nhăn mặt rồi bảo: Mày cứ giết như là bát hương đấy hả? Thế chẳng mấy mà thành tiên. Vũ gượng cười nhưng khuôn mặt ngượng ngập không thoát được đôi mắt tinh đời của ông cựu chiến binh. Ông Khải khoác tay lên vai của Vũ thân mật hỏi: Này, sao này chúng mày sao vậy? Bị bồ đá hay sao mà mặt cứ thuần thuộn ra như thế? Đời còn dài, gái còn nhiều cháu hạ, đừng có bi quan. Vũ thở hắt ra lắc đầu rồi đáp: Chuyện linh tinh thôi mà bác, không có gái gú gì đâu. Chẳng ai gặp chuyện linh tinh mà phải mất ăn mất ngủ như mày cả. Nhưng mà không tiện nói với bác thì thôi. Nhưng mà đời người không có được mấy đâu, đừng có tự ép mình. Cái gì đúng với lương tâm thì làm, không thì thôi cháu hạ. Dứt câu, Vũ thấy ông Khải quay người chắp tay sau đít rồi bước vào bên trong. Lại một lần nữa ông Khải gieo vào đầu của hắn những lời đơn giản nhưng sâu sắc. Hình như đời là vậy, đệ tử nó có cho mình những quy luật bất di bất dịch, nhưng mà người thì luôn muốn phá vỡ nó. Bởi lẽ làm nên thì khó mà phá đi thì dễ. Lương tâm không phải là thứ vật chất hữu hình, có thể mua đi bán lại đổi chắc cho nhau. Lương tâm cũng chẳng sẵn như gốc cây hòn đá, mà phải rèn luyện tu dưỡng học hành mới trau dồi và xây đắp được. Và để sống đúng với lương tâm, suốt đời thanh bạch không ăn gian nói dối thật khó biết bao. Khó biết bao khi thanh bạch lại hay đi với bần hàn, thật thà thường đi cùng thu thiệt. Và sự hiền lương đôi khi chỉ nhận lại những đè nén, bóp nặn, gông cùm, chèn ép. Những câu chuyện cổ tích dạy cho loài người nếp sống hiền đức nhân từ, dạy cho người ta cái nhân cái quả. Nhưng thực sự trên đời nhân quả có hay không? Khi người ác thì ung dung nhàn hạ, mà kẻ hiền lương thường vất vả khổ sở đủ đường. Bà Đoan là một người hiền, bố của hắn là một người đàn ông yếu đuối và bạc nhược. Ông Khải kia một đời đã cống hiến xương máu cho dân tộc, suốt đời liêm khiết, không ăn gian nói dối. Hai lão thộn một kẻ chỉ biết bòn hết sức của mình để đổi một ngày hai bữa cơm rau, vặn mũi đút miệng, hành hạch ngơ ngẩn, không oán thù vụ lợi, tính toán. Mặc cho từ lũ trẻ đến những kẻ đầu hai thứ tóc trong làng mỉa mai rẻ bỉu. Những con người ấy họ nhận lại những gì, họ nhận được những gì? Vũ thấy cổ họng của hắn như nghẹn lại, người bất giác run lên. Trong lòng của hắn có một điều gì đó chua chát. Hắn thấy mình về đây như một điều sai trái, về đây để trở thành một thứ tội đồ. Hắn về đây chẳng phải cũng vì cái chân địa chính hay sao? Rồi tương lai của hắn cũng sẽ giống chú của mình, sẽ bòn sẽ rút, sẽ lừa những người nông dân ít học, cả tin và nhẹ dạ, để đổi lấy cho bản thân của mình những mét đất ruộng, những dự án công, những đồng tiền bẩn thỉu. Thật thế ư? Vũ trở thành một thứ hình hài tởm lợm bị ổi mà hắn vẫn thường căm ghét. Vũ thấy lợm giọng buồn nôn, tởm lợm chính mình và cả những kẻ đã và đang như hắn. Nước mắt của hắn ứa ra đầy mắt. Vũ lảo đảo đứng dậy, vật vã như một thằng say rượu. Ông Khải đang cắm cúi tay thức tay chỉ, cẩn thận ghi chú từng chữ trên bản vẽ. Thế cái bóng dáng siêu vẹo của thằng cháu đồng nghiệp đi vào, ông ngước mắt lên rồi hoảng hốt. Kìa Vũ, làm sao thế cháu? Bác Khải ơi! người ta sắp hại bác rồi đấy. Ngày hôm ấy, Vũ Văn Tắt kể lại cho ông Khải nghe cái âm mưu của chú ruột mình, kẻ đang dắp tâm lên kế hoạch đảo lộn luân thường, muốn một tay che trời và định bụng làm ông vua con ở làng Yên Lộ. Ông Khải càng nghe càng tái nhợt. Ông nhìn Vũ, nhìn đống bàn vẽ trên bàn, rồi lại nhìn vào cái tủ gỗ sau lưng. Cái tủ kia chỉ đập một cái là vỡ nát, đống giấy này một ngọn lửa đủ để cho chúng ra cho. Phòng được người ngay chứ phòng sao được kẻ gian. Xoa đầu bóp chán một hồi, ông Khải ngẩng lên chép miệng. Thôi, chắc chẳng còn cách nào đâu. Mày phụ bác mang đống giấy tờ kia để tạm ở nhà bác đi. Dù sao thì mai kia huyện cũng cử người xuống lần nữa, chắc lão tính cũng chẳng kịp ra tay. Để ở nhà bác liệu có an toàn không? Ông Khải chớp mắt, dường như ông cũng không tự tin lắm vào phương pháp ấy. Thế nhưng có bệnh thì vái tứ phương, còn nước thì còn tát. Mà ông thì cũng chỉ nghĩ ra mỗi cách này để bảo toàn chỗ giấy tờ quý giá, quyết định số phận của cả ngôi làng này. Việc vận chuyển điền tịch về nhà ông Khải chót lọt an toàn, Vũ cũng bớt đi được phần nào căng thẳng. Vì giờ hắn và ông Khải chỉ còn phải đợi cán bộ huyện về chỉ đạo kiểm tra là xong. Còn cánh lão tính thì dường như vẫn án binh bất động, không có tín hiệu gì. Thậm chí đến cả mấy hôm sau, Vũ không thấy ông chú ruột của mình đến hỏi thăm mình như lời hẹn. Vũ và ông Khải tiến hành đo đạc hết mấy thửa ruộng xa, giấy tờ bản vẽ cứ mang về đến trụ sở ủy ban, cất vào trong tủ. Thế nhưng đợi khi mọi người về hết, ông Khải lại lấy cất về nhà. Cứ như vậy cho đến trước hôm cán bộ huyện về đúng một ngày. Trước hôm ấy, Vũ đến nhà của ông Khải chơi, thế thằng cháu đồng nghiệp, ông Khải lúc này thân thiết vỗ vai. Cuối cùng cũng xong rồi, chắc qua vụ này bác nghỉ hưu non thôi Vũ ạ. Vũ gật đầu đáp, chắc cháu cũng không ở đây đâu. Cháu sợ cánh lão tính lắm, cứ ở đây mình không làm chuyện xấu thì cũng không có được yên với họ đâu. Thôi ngồi xuống đi, bác cháu ta làm chén rượu chứ, cũng coi như để ăn mừng. Thế thì còn gì bằng nước bác. Kết như vậy, hai bác cháu chén tạc chán thù, mãi cho đến khi trời tối sẫm, trăng lên quá đỉnh đầu. Vũ mới bước thấp bước cao ngật ngưỡng ra khỏi cổng nhà ông Khải, hẹn ông ngày mai lên ủy ban sớm để đón đoàn công tác của huyện gửi về. Trong đầu của một kẻ say, bóng tối mịt mù bùa vây, giấu đi sau nó biết bao âm mưu khủng khiếp. Vũ trở về nhà không kịp chào bu, ngã vật ra giường rồi lịm đi. Nhưng chẳng biết Vũ thiếp được bao lâu, chỉ biết rằng các bị đánh thức bởi tiếng người hô hào ầm ĩ bên nhà bà Đoan. Vũ ơi Vũ, tỉnh dậy đi con ơi. Vũ ú ớ mở mắt, đôi mắt gà gà vì ngái ngủ và ngái rượu, cứ lạc thần mở tịt cả đi. Có việc gì vậy bố? Trời còn chưa sáng mà bố. Dậy đi cháy nhà rồi đấy. Cháy gì à? Nó dứt câu thì chợt Vũ giật mình choàng mở mắt, lo lắng nhìn chung quanh nhà mình vẫn bình yên thì mới quay sang hỏi mẹ. Nhà nào cháy à? Bà Đoan bắt đầu thút thít. Nhà ông Khải đó con ạ, nhà ông ấy cháy ra cho rồi. Vũ lúc này kinh hãi ngồi bật dậy, hơi rượu tưởng chừng còn nồng nặc lúc này hoàn toàn tan biến. Không cả kịp mặc quần áo đàng hoàng, Vũ tung người lao xuống giường, chạy thục mạng sang nhà ông. Chạy men theo con đường đất bằng phẳng khô cháy vì đợt hạn vừa rồi. Đến ngay cuối làng Yên Lộ thấy được một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con mương nước cạn. Trời còn chưa sáng mà thời tiết tháng 7 nắng nóng như thiêu. Từng ngọn gió lào từ tây thổi đến vẫn làm ra người nứt toác như là ruộng hạn. Trong cái nóng run người, lố nhố trước mặt của Vũ là một đám đông đang tất tả nháo nhào phía trước. Tiếng người chi hô huyên náo, tiếng kêu gào ầm ĩ dâm gian, dân quân tự vệ, mấy người hàng xóm đang lồng lộn trong tiếng trống ngũ liên, tiếng chiêng thúc giục, tiếng tù và nhức óc đinh tai. Kẻ cầm xô, người mang chậu, cô đứa trẻ cũng muốn góp công tay cầm cái gáo rửa bé tí, cố dùng chút nước ít ỏi trong ngày nắng hạn để cứu cho một căn nhà gạch đang ngập chìm trong ngọn lửa. Mấy người đàn bà tay ôm con mặt mũi xanh lên như là tro, run lên vì kinh sợ. Những đứa trẻ con thấy tiếng người khua động cũng kinh khiếp gào lên, để mà phù hòa vào khung cảnh loạn ly thêm phần căng thẳng. Những người đàn ông cười trần trùng trục, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đầm đìa vì mệt và nóng. đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào ngọn lửa. Những người đàn bà phụ nữ đứng sau vừa tải nước đến, vừa kinh hãi dưng những cặp mắt bất lực vô vọng, nhìn thần lửa đang đứng cháy cả một căn nhà. Một người đàn ông quay lại nhìn đám thanh niên xách xô vác nước đến. Nhanh lên, mang nước lại đây. Sắp hết nước rồi, máy bơm đâu? Nhưng mà nước ở đâu mà bơm? Người đàn ông nọ sốt ruột gào to, trời đất ơi, thế này thì chết ông Khải mất thôi. Người ta nói đến đó thì nghẹn lại, dừng đôi mắt nhìn ngọn lửa bị gió lào hắt tới, ngày càng bùng lên dữ dội, cháy to hơn lúc trước, phủ kín cả căn nhà. Những thùng nước cuối cùng được đưa tới, hát nốt vào lưỡi lửa hung tàn, nhưng cũng chỉ như là trứng trọi đá, không làm cục diện thay đổi chút nào. Mấy người thanh niên vạm vỡ bất lực buông thõng hai tay, cánh tay trần lâu lâu đưa lên gạt mồ hôi chảy đầy trên mặt, vô vọng nhìn thần lửa đứng chết một mạng người. Vô thấy người thanh niên quen mặt, đó là Thế, anh dân quân thường ngày hay trực gác ngoài trụ sở. Mặt tái xanh, Vũ hốt hoảng hỏi: "Ông Khải đâu rồi?" Thế nhìn Vũ ánh nhìn đầy bất lực, chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Ngọn lửa bùng lên từ lúc quá nửa đêm cho nên không ai biết. Chỉ đến khi có một ông đánh rầm lội đến quãng mương này, thế như vậy lửa bùng lên, mới gào lên báo động, thì lưỡi lửa đã liếm đến mái nhà lợp bằng rơm rạ. Cây chết dẫn bén ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong lửa, tràn xuống những dui mè kèo cột, lan sang cả mấy đống rơm bên cạnh. Trời khô hanh đã lâu, lại thêm những trận gió lào thổi tới, khiến sức người cũng chỉ như là muối bỏ bể. Ông Khải kịp thoát ra, mà có khi chính ông cũng đã bị ngạt khói, chết trước khi bị nướng thui đen trở thành tro bụi. Người ta gắng sức lắm mới chỉ ngăn được ngọn lửa không lan sang mấy nhà lân cận. Thế nhưng ông Khải thì không cứu được, khuôn mặt ai nấy cũng bùi ngùi chua xót. Đến khi trời hừng sáng, gỗ rơm rui mè kèo cột cũng đã ra tro, thì ngọn lửa mới lụi dần, để thay vào đó là đám khói trắng toát, tỏa ra mùi thịt khét lẹt. Dân làng phải đợi thêm mấy tiếng, đến khi mặt trời đã gần đứng bóng, những ngọn lửa chỉ còn đâm mì và hơi nóng đã giảm bớt, họ mới dám tiến vào bên trong. Khiêng ra bên ngoài, cái xác đã cháy đen thui, không còn nhận ra mặt mũi. Nhưng ai cũng biết được rằng con người vô nghiệp đó chính là ông Khải. Người làng cũng để xác của ông ở giữa sân, toàn thân đã co rúm lại, nằm với một tư thế của một bào thai, chân tay rút chặt kẹp sắt vào xương sườn. Cái đầu ngửa lên đang cố hít lấy chút không khí cuối cùng, và cái mồm há ra như thể trước khi chết vẫn đang cố gắng gào thét những tiếng cầu sinh trong vô vọng. Thảm cảnh kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ông địa chính tốt nết, khiến cho kẻ cứng lòng nhất cũng phải bùi ngùi quay đi. Căn nhà đơn sơ giản dị ngày nào bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn đen sì, không khác xác chết nằm kia là mấy. Người ta khề nề đặt xuống sân nhà ông Khải một cỗ áo quan bằng gỗ tạp, ọp ẹp rẻ tiền, từng chừng bóp mạnh tay một chút là các mộc của các kèo cũng có thể kêu lên răng rắc. Mấy người hàng xóm thân thiết với ông Khải bùi ngùi nước mắt, ngồi thụp xuống góc sân, nhìn người ta đang nghiến răng trợn mắt, cố dùng sức để bẻ những khớp xương của người chết thẳng ra. Ông Khải chết không nhắm mắt, ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu ra thịt của ông đến nỗi cháy đen. Thịt mỡ trên người chảy hết ra thành nước, rỉ ra ngoài lớp da đen kịt qua những kẽ nứt, làm lộ cả phần mỡ vàng nghệch ở bên trong. Thân thể có rút lại như một con tinh tinh co quắp vô cùng quái dị. Lâu lâu lại có mấy người đàn bà nhẹ vía, cũng không thể kiềm lòng được bật lên khóc. Đàn ông của cả làng này và mấy người dân quân, công an cũng phải mùi lòng thở dài mà quay đi. Bí thư xã Trịnh Văn Tính cũng có trong hàng ngũ những người cứu hỏa, khuôn mặt lấm lem mùi than. Tiếng ông đã khàn lúc này lại càng khàn đặc, vì gào thét suốt từ nửa đêm đến giờ. Đứng trước di thể của người quá cố, ông Tính rưng rưng nước mắt, quay sang bảo với mấy người dân quân: "Bây giờ nhà bác Khải đã ra tro rồi, tôi e chẳng còn kịp thời gian để dọn dẹp và làm tang sự. Thưa các anh, mang quan của bác Khải ra sân kho, tôi sẽ viết giấy xin xã cho mượn tạm." Mấy anh dân quân nhìn nhau lặng lẽ vào việc. Một bà hàng xóm với nhà ông Khải cũng là xã viên kỳ cựu thư chuyển với ông Tính: "Bác Tính à, mình có cần dọn dẹp cái gì trong nhà này không? Hay để công an người ta đến tra xét?" Ông Tính rũ mắt xuống như một cử chỉ tiếc thương, rồi thở dài ngao ngán. Hỏa hoạn to thế này thì chắc là vẫn đành phải để đó cho các chú ấy điều tra. Chỉ nhờ các cụ bô lão ai có kinh nghiệm đứng ra tổ chức tăng ma cho bác ấy. Người đàn bà nòi chớp mắt nhìn ông bí thư cảm phục. Vâng ạ. Bác để em đi nhờ ông phó lý. Khổ thân ông Khải, chẳng con chẳng cháu, lại là người ngụ cư, không biết có được chôn trong nghĩa địa của làng không. Ông Tính quay phát sang trưng bộ mặt rưng rưng xúc động. Chị đừng lo, làng không cho thì tôi cho, làng không chôn ông ấy thì tôi táng vào nghĩa địa nhà tôi cũng được. Làng mình là ông Khải biết bao nhiêu mà kể, sợ người ta chết đi, chẳng lẽ lại tống người ta ra ngoài đường. Vâng ạ, bác dạy là phải. Tội nghiệp bác Khải ra đi đột ngột quá. Vũ khí ấy đứng không xa ông Tính, càng nghe mẩu đối thoại giữa chú mình và người làng, Vũ cảm thấy cổ họng gai gai như sắp nôn cả mật xanh mật vàng. Có lẽ tập thể điện ảnh của nước nhà bỏ sót ông Tính đi là giờ, là đánh mất đi một nhân tài của làng diễn xuất. Nhìn ông Tính lúc này, Vũ không thể tưởng tượng nổi sự liên hệ nào giữa ông Tính lúc ở nhà mình, kẻ đang hăm dọa buông hắn để ép hắn ăn cắp đống bản vẽ điện tịch đất đai. Điện tịch đất đai, Vũ giật mình nhìn vào căn nhà đã bị lửa thiêu thành tro bụi và hướng mắt trông sang ông chú ruột của mình. Trong đầu của Vũ chợt hiện lên một suy nghĩ rờn rợn. Căn nhà ấy chẳng phải bị hỏa hoạn do sơ ý, nhưng đống tro tàn kia thành hình vì ma quỷ ngụ ở trong lòng con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.